Chương 149, không có sai biệt. Cái nhìn này, xuyên qua thiên sơn và thủy, vượt ngang mấy tầng tường không gian, đến cái này bí địa thơ ý điếm, nhưng như cũ cường hoành sắc bén, nếu như một thanh vô hình khí kiếm, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ bí địa. Hư vệ tiên tôn ngay lập tức phát giác, nhìn ra đạo này khí cơ là xông ra xích thủy mà đi. Thế nhưng xích thủy hiện tại chính khẩn trương bận rộn, không chỉ sai xử được dưới trướng hắn một đám loay hoay xoay quanh, chính nàng cu nở dê không có hảo đi đến nơi nào, cả người tựa như là một cái xoay tròn thật nhanh con quay, để người nhìn mà phát khiếp. Đương nhiên, vệ tiên tôn tự nhiên không ở trong đám này. Chỉ là, cơ hồ không có chút gì do dự, vệ tiên tôn liền tự mình xuất thủ, một vòng ánh sáng đống dưng mà sinh, thẳng hướng cái kia đạo khí cơ kích đụng mà đi. Cả hai tại không trung gặp nhau. Trong nháy mắt này, phảng phất như toàn bộ thế giới đều bị cải biến, lại không nói ra được là nơi nào bị cải biến. Thân ở bí địa bên trong người, bao quát xích thủy, đều là cảm thấy đột nhiên rung động, không tự chủ được liền ngẩng đầu nhìn lên trên. Giống như một làn khói tiêu ở giữa không trung nở rộ, óng ánh lộng lẫy mà xinh đẹp. Nhưng nhất làm cho không người nào có thể coi nhẹ, nhưng là chỗ bạo phát đi ra tinh thuần lực lượng cùng năng lượng tán đi sau chỗ hiển lộ ra chân thực hình chiếu Bách Lý Tiên Tôn Bách Lý Thần Cực đưa mắt hướng xuống. Vệ Tiên Tôn lại hình như có đoán, bàn tay hướng phía dưới ra bên ngoài đẩy, tức thời, toàn bộ sân chơi, bao quát trong đó người, đều bị một đạo giống như chỉ riêng như sương mù bình chướng che đậy. Bình chướng bên trong một đám có chu tờ mờ tờ ma tờ xích thủy càng là trên mặt vẻ suy tư. Mà bình chướng bên ngoài, vệ tiên tôn nhìn thẳng Bách Lý Thần Cực hình chiếu, lộ ra một cái ý vị không rõ mỉm cười. Người quả nhiên vẫn là tới. Bách Lý Thần Cực mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía vệ tiên tôn ánh mắt, bình thản như thường, ta nghĩ đến đám các ngươi sớm liền hẳn phải biết. Vệ tiên tôn nói, xem ra, thiên phú độc tuyệt, luôn luôn chuyên đoạn độc hành ngươi, cu nở dê rốt cục có nhược điểm. Bách Lý Thần Cực liền cười, ngươi nói nàng là nhược điểm hắn cười đến thoải mái, thư sướng, cũng cười vệ tiên tôn kinh dị không tên. Chẳng lẽ không phải vệ tiên tôn hỏi ngược lại? Không thể phủ nhận, xích thủy là ngộ tính thiên phú tuyệt hảo, tương lai trưởng thành có hy vọng, nhưng là đó cũng không phải sở hữu nhân tố quyết định, nàng sai liền sai ở chỗ xuất sinh quá muộn, muốn đuổi kịp bọn họ, chênh lệch cũng không chỉ là một chút thời gian. Bách Lý Thần Cực không có trả lời. Hắn chỉ là nghĩ đến xích thủy hướng hắn biểu diễn ra tinh võng, cùng nàng siêu việt thưởng thức tin tức thu thập cùng phân tích năng lực. Nay chỗ nào là một cái bình thường quy nhất kỳ tu giả có thế làm ra, hắn càng là liếc thấy thấu mấu chốt trong đó, dù không biết xích thủy là làm được bằng cách nào, nhưng nàng tại một số phương diện, tỉ như linh hồn, nhưng là đã cùng bọn họ rất gần. Liên vừa rồi một cái chớp mắt thấy, xích thủy bởi vì tâm cảnh chuyển biến, triển hiện ra toàn bộ diện mạo mới, đã cho hắn biết, nàng đã nhanh muốn đuổi tới, liền kém như thế hai, ba bước khoảng cách. Mà vệ tiên tôn, thế mà lại cho là nàng là nhược điểm đường đường tiên tôn còn như vậy. Xem ra, chỉ cần xích thủy không chủ động triển lộ, thế nhân là rất khó nhìn rõ ràng thực lực của nàng. Ngươi nói là, đó chính là đi Bách Lý Thần Cực lắc đầu, ta chỉ có một câu, các ngươi đang mưu đồ cái gì, ta mặc kệ, nhưng là, đừng đem nàng liên lụy vào. Mà vệ tiên tôn nghe nói lời ấy, lại giống như là nghe được một chuyện cười, nàng đã sớm liên lụy vào không phải sao ngươi là phải che chở nàng ai lại là cái kẻ ngu, vẹn vẹn nhìn xích thủy xuất ra tinh quyết về sau, cho đại lục này mang tới sở hữu phát triển cùng cải biến. Đều sẽ biết nàng lại không có khả năng chỉ lo thân mình. Phải thì như thế nào Bách Lý Thần Cực no ý vệ tiên tôn sắc mặt ngưng túc, vậy là ngươi muốn cùng toàn bộ thánh đảo đối nghịch, ngươi có thể đại biểu toàn bộ thánh đảo Bách Lý Thần Cực giọng nói không mang bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho người ta cảm thấy áp lực vô tận, lại nói, nàng cùng thánh đảo là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ hợp tác, đương nhiên, như là có người coi là thật nghĩ quẩn, muốn xé bỏ tầng này quan hệ hợp tác, chúng ta cũng không sợ là được rồi. Vệ tiên tôn, hắn rơi vào trầm mặc. Dù không biết Bách Lý Thần Cực lực lượng từ đâu mà đến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nghĩ rõ ràng cục thế trước mặt. Đối phương nói cái này hỗ huệ hỗ lợi quan hệ hợp tác, thực ra QNZ không sai, vì lẽ đó, xé bỏ là làm nhưng không có khả năng xé bỏ, nhưng là, làm thượng vị giả, đều có một cái bệnh chung. Đó chính là không quá ưa thích trưởng khống phạm vi bên trong, xuất hiện một phần vượt qua thường quy, dị thường sự tình, lại hoặc là người ngươi muốn như nào Bách Lý Thần Cực nói, đình chỉ các ngươi mưu đồ. Đưa nàng hoàn hảo đưa trở về. Vệ tiên tôn lắc đầu nói, không được. Bách Lý Thần Cực nhắm lại xuống mắt. Vệ tiên tôn liền bó tay thả lỏng phía sau, nói, ngươi hiện tại ở đâu đây? Bách Lý Thần Cực biểu lộ hơi ngừng lại. Các ngươi là nhìn chuẩn ta rời đi, trong thời gian ngắn về không được, đúng không? Lời ấy sai rồi, bất quá là nhân duyên tế hội mà thôi. Vệ tiên tôn cũng coi như là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngươi đừng nội, chúng ta cũng không phải mổ gà lấy trứng tầm nhìn hạn hẹp hạng người, nên có chừng mực đều sẽ có. Chỉ là cờ ơn nàng hỗ trợ hoàn thành một chút sự tình, cam đoan không thương tổn nàng một sợi lông, lần này ngươi tổng hài lòng đi. Bách Lý Thần Cực trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên sẽ không hài lòng. Không thương tổn một sợi lông, đồng thời không có nghĩa là liền không sao. Giam lỏng có tính không là không thương tổn một sợi lông, linh hồn khảo vấn lại có tính không là không thương tổn một sợi lông. Trên thế giới này, thủ đoạn hoa văn chống chết. Đối phương cái này cam đoan, đồng thời không có có thành ý gì có thể nói. Bình chướng bên trên hai người lâm vào rằng co trạng thái. Mà tại bình chướng phía dưới, Xích Thủy đã hồi thần lại, vỗ tay đem đại gia lực chú ý tụ tập, nói, chuyện phía trên chúng ta không xen vào, không bằng tiếp tục phía trước chưa hoàn thành sự tình, nói không chừng chờ chúng ta làm xong, bọn họ QNZ hiệp thương tốt, như thế hai không chậm trễ, không phải tốt hơn. Vệ Tiên Tôn dưới chướng một đám nhìn nàng thần thái nhẹ nhõm, đâu còn có thế không rõ, vừa rồi cái kia khách không mời mà đến Bách Lý Tiên Tôn, cùng nàng có quan hệ bất quá nàng cũng. Không nói lời nào sai, trước mắt, bọn họ không biết nội tình, lo lắng đến gấp cũng vô dụng, còn không bằng làm tốt trên tay sự tình, cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Bởi vậy, bọn họ đồng thời không có có dị nghị. Yến Vân cùng Vân Kha xếp tại đội ngũ cuối cùng, lại liếc nhau, mơ hồ đều có chút vui mừng hiện hiện. Đây cũng không phải nói lòng của bọn hắn hướng về Xích Thủy, chỉ là QNZ không hy vọng nàng xuất hiện chuyện không tốt, dù sao nhiều năm tình nghĩa tại. Tiếp xuống, đại gia lại bắt đầu bận rộn. Chỉ bất quá tâm thần rõ ràng không bằng phía trước chuyên chú. Xích Thủy QNZ không để ý điểm ấy, bọn họ có thể tạo được chỉ là phụ trợ tác dụng, nơi này chân chính mấu chốt người là nàng. Không có ai biết, tại linh hồn của nàng biển, tính toa nở tốc độ đã đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn trạng thái, là tuyệt đối đờ ơ y phụ tải vận hành. Linh hồn dù sao cũng không phải máy chủ. So máy chủ thế nhưng là phức tạp rất rất nhiều. Tại loại này tính toa nở tốc độ xuống, các loại ký tự, minh văn biến hóa, chuyển đổi. Phá xô ra hỏa hoa, giống như linh ánh sáng, tại trong đầu của nàng nở rộ. Liên tiếp, giống như vô cùng tận. Xích Thủy hiện tại đương nhiên không cách nào bắt dư những này thoáng qua liền mất linh quang, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm ứng được, linh hồn của nàng chủ động nhớ kỹ những này cảm thụ. Nói cách khác, tại nàng chơi cái trò chơi này quá trình bên trong, linh hồn của nàng QNZ tại bị rèn luyện, được tăng cường. Quá thần kỳ, rõ ràng nàng đều không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng liền cảm giác được những cái kia phát sinh qua va chạm linh hồn sự tiếp xúc, đều muốn rõ ràng hơn chút. Chẳng lẽ đây mới là người này sân chơi tác dụng chân chính? Xích Thủy hậu chi hậu giác nghĩ đến. Nàng lại nhìn một chút chung quanh những người khác, không biết rõ Vệ Tiên Tôn phía trước lộ ra chỉ tự phiến ngữ hàng nghĩa, bọn họ không thích hợp như vậy, bọn họ lại có phát hiện hay không? Điểm này đâu phải biết, có thế rèn luyện tăng lên linh hồn đồ vật, trên thế giới này ít càng thêm ít, nói là hiếm thấy trên đời cũng không đủ, coi như chợt có như vậy một loại. Cũng là còn chưa xuất thế, liền sớm bị người dự định thuộc mình có. Bởi vậy, nếu bọn họ biết được, chỉ sợ sẽ không tùy tiện để nàng người ngoài này tiến đến. Nhưng nếu nói không biết được, tựa hồ QNZ nói không thông. Không phải Xích Thủy xem trọng chính mình, thực sự là Vệ Tiên Tôn cả đám các loại, từng cái đều là năng nhân dị sĩ, không nói tu vi cảnh giới, chỉ là bọn họ uống qua linh lộ, đều so nàng nhìn thấy qua nước sông nhiều. Đương nhiên, đây chính là cái ví von. Nhưng tình huống thật cũng cùng suy đoán của nàng chênh lệch không có mấy. Vệ Tiên Tôn dưới trướng cả đám các loại, trừ Yến Vân cùng Vân Kha bên ngoài, đối với nơi này các loại thần dị chỗ, bọn họ biết, cũng không biết. Nói bọn họ biết, là bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được nơi này đối linh hồn ảnh hưởng. Nói bọn họ không biết, thì là bởi vì bọn hắn cũng không thể chuẩn xác cảm ứng được loại ảnh hưởng này đến tột cùng sâu bao nhiêu, hiệu quả tốt bao nhiêu. Tựa như Xích Thủy đều không thể bắt được những cái kia linh quang đồng dạng, bọn họ QNZ không rõ ràng linh hồn của mình, đến tột cùng có những phương diện nào tăng lên. Lại thêm bọn họ tính lực thua xa Xích Thủy, bởi vậy loại kia thần dị cảm giác càng là yếu ớt. Bởi vậy, cũng liền không bị đại gia coi trọng xem. Về phần Vệ Tiên Tôn bản nhân, Xích Thủy nhìn không thấu hắn ý nghĩ. Đương nhiên, nàng nghĩ đến nhiều, trên tay sự tình QNZ không có rơi xuống, đờ ơ y phụ tải vận hành hạ, hiệu suất càng là cao đến dọa người. Cơ hồ là tại thoáng qua trong lúc đó, liền cho một cái hình cầu an bài ra vị trí thích hợp. Vệ Tiên Tôn dưới trướng cả đám cơ bản đều có chu tờ theo không kịp nàng tiết ấu, phải đem trước bị phân tán kia bộ phận tâm thần thu hồi, hết sức chuyên chú nghe theo sai khiến. Liên gặp toàn bộ không gian, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong, lấy viên kia lớn nhất hình cầu làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ, cuối cùng giải rác một phần hình cầu bị thanh lý, thích đáng cất đặt đến vị trí thích hợp. Trung quanh không còn, thay vào đó, là từng đống bọn họ QNZ không cách nào hình dung kỳ quái cầu chống chất. Hình tượng này có chút quỷ dị. Họa phong càng là không giống bình thường, có loại không hiểu giữ tợn quái đản cảm giác, rõ ràng cũng chỉ là một phần hình cầu. Áp Vân Kha liền không chỉ một lần đánh giá những cái kia cầu chồng chất, lại không ngừng suy đoán những này kỳ quái hình cầu cuối cùng sẽ bị chắp vá thành thứ gì, luôn cảm thấy rất không bình thường dáng vẻ. Hắn lại không biết lúc này theo tính toa nở tiến vào hồi cuối, Xích Thủy đã thu được dấu ở những này cầu trong cơ thể mấu chốt tin. Tức. Theo tin tức đọc đến, hai tròng mắt của nàng càng mở càng lớn. Đến cuối cùng, càng là sáng được có chút dọa người. Ở chung quanh nàng, tất cả mọi người ngừng lại. Không chỉ là bởi vì bọn họ làm việc đã hoàn thành, càng bởi vì lúc này Xích Thủy trạng thái. Nàng lúc này, toàn thân cao thấp đều có quang hoa mơ hồ lưu chuyển, phảng phất như một đạo màng bảo hộ, đưa nàng ngăn cách tại tất cả mọi người ở ngoài, mà cùng trước mắt những này đi qua bọn họ hai tay tự mình chắp vá thành cầu chồng chất hợp thể đồng dạng cho cảm giác của bọn hắn, không có sai biệt. Chúng tu hai mặt nhìn nhau, đều không quyết định chắc chắn được thơ ý điếm, chợt thấy Xích Thủy đã tỉnh hồn lại không phải cùng bọn hắn tìm chào hỏi, mà là đưa mắt đi lên, làm vung tay lên, tức thời, sở hữu cầu chồng chất một chút phiêu nổi lên. Bọn chúng tại một lần nữa tổ hợp đám người còn chưa theo Xích Thủy dị thường trạng thái bên trong kịp phản ứng, tổ hợp đã hoàn thành, liền gặp theo cầu chồng lên một nơi nào đó, đột ngột bắn ra một đạo cường quang, trực kích phía trước vệ tiên tôn thi phong cái kia bình chướng. Quanh bình chướng một kích tức nát. Cường quang lại không chướng ngại, theo Bách Lý Thần Cực cùng vệ tiên tôn ở giữa xuyên qua, vạch ra một đạo đường thẳng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Bách Lý Thần Cực, vệ tiên tôn, phía dưới một đám ngửa đầu, trợn mắt hốc mồm hình.